Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318 nhị hợp nhất, canh 2, ánh đèn dập tắt, hiện trường cũng nháy mắt tĩnh xuống dưới, mang màu trắng mặt nạ Thư Trừng đứng ở sân khấu thượng, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Thư Trừng ngay từ đầu liền biết Đờ Kinh cái này danh hiệu sẽ cho nàng tạo thành như thế nào dư luận áp lực, nhưng là thì tính sao? Nàng sẽ sợ sao? Bất luận là nàng làm cái gì? Giống như đều sẽ có người nhảy ra chào phúng nàng, nghi ngờ nàng, nhưng là này đó quan trọng sao? Nàng xác đường hoàng, đích xác kiêu ngạo, bởi vì nàng có cái này tư bản. Có năng lực này, như vậy nàng vì cái gì không đường hoàng một ít, tự mình một ít, dư luận áp lực, mọi người chào phúng, tính cái gì, sân khấu thượng ánh đèn chiếu rọi thân ảnh của nàng. Tâm nhạc vang lên, camera nhắm ngay hắn, sở hữu người xem cùng ban bình luận khách quý bao gồm hậu trường phòng nghỉ còn lại tuyển thủ đều. Đem tầm mắt đặt ở kia nói đường hoàng quý khí màu trắng thân ảnh thượng. Đờ Kinh, liền nhìn xem ngươi đường hoàng có không xứng đôi thực lực của ngươi. Thư Trừng màu trắng mặt nạ hạ đôi mắt mở, đỏ thắm khóe môi nở rộ ra thực mỹ lúm đồng tiền. Nàng mang màu trắng bao tay tay đem microphone đặt ở bên miệng. Tràn ngập hoa tươi thế giới rốt cuộc ở nơi nào, nếu nó thật sự tồn tại như vậy ta nhất định sẽ... Đi ta tưởng ở nơi đó tối cao ngọn núi đứng sừng sững, không để bụng nó có phải hay không huyền. Nhai vách đá, một cái mở miệng, Giang Dịch ngây ngẩn cả người, Đặng Phục Linh ngây ngẩn cả người, Lý Quân Na ngây ngẩn cả người, Khương Tĩnh cũng sửng sốt, hậu trường phòng nghỉ khách quý cũng đều ngây ngẩn cả người. Hiện trường sở hữu người xem toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì ca? Như thế nào hoàn toàn chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là cái này Đờ Kinh nguyên sang ca khúc? Đây là cái dạng gì tự tin? Tại đây một hồi toàn bộ đều là cao thủ sân khấu thượng sướng nguyên sang. Chẳng lẽ hắn có cái này tự tin chính mình nguyên sang ca khúc có thể so được với các tuyển thủ? Chọn lựa kỹ càng cũng trải qua thị trường kiểm nghiệm kinh điển ca khúc sao? Cái này Đờ Kinh có phải hay không điên rồi? Thư Trừng cầm microphone, cao giọng sướng nói, dùng sức tồn tại dùng sức ái chẳng sợ máu chảy đầu rơi, không cầu bất luận kẻ nào vừa lòng chỉ. Cần không làm thất vọng chính mình, về lý tưởng ta trước nay không lựa chọn từ bỏ cho dù ở mặt. Xám mày cho Nhật Tử, Giang Dịch nghe ngây người, đáy mắt phiếm không biết tên cảm xúc, Khương Tĩnh cũng trợn tròn mắt, đáy mắt lóe lệ quang. Hồi tưởng khởi năm đó cái kia từ sơn thôn đi ra tiểu tử nghèo dọc theo đường đi chạm vào nhiều ít. Vách tường, tựa như ca từ nói. May mắn chính là về lý tưởng hắn trước nay không lựa chọn từ bỏ. Cho dù ở mặt xám mày cho Nhật Tử, cho nên hắn từng bước một bò đi lên, đứng ở xuân vãn sân khấu thượng, làm mọi người thấy được hắn. Thư Trừng còn ở hát vang. Có lẽ ta không có thiên phú, nhưng ta có mộng thiên chân, ta sẽ đi chứng minh dùng ta cả đời. Có lẽ ta tay tương đối bổn, nhưng ta nguyện không ngừng tìm kiếm, trả giá sở hữu thanh xuân. Không lưu tiếc nuối, này đại khái chính là nàng trở thành người muốn đi. Sinh như hạ hoa, không lưu tiếc nuối, đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt, tâm tồn nhiệt huyết, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đắm chìm ở người nọ tiếng ca. Đáy lòng một cổ nhiệt huyết kích động, trong mắt chế không được đi xuống lưu, chính mình trả giá sở hữu thanh xuân không lưu tiếc nuối sao. Về phía trước chạy, đón mắt lạnh cùng cười nhạo, sinh mệnh rộng lớn không trải qua trắc trở có. Thể nào cảm thấy, vận mệnh nó vô pháp làm chúng ta quỳ xuống đất xin tha, vận mệnh nó vô pháp. Làm chúng ta quỳ xuống đất xin tha, vận mệnh nó vô pháp làm chúng ta quỳ xuống đất xin tha. Ở đây người xem cùng khách quý đều không hẹn mà cùng đứng lên. Dùng thét chói tai, dụng trưởng thanh biểu đạt chính mình trong lòng kích động. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt tà tứ tươi cười. Tiếp tục sướng nói, liền tính máu tươi vẩy đầy ôm ấp, tiếp tục chạy, mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo. Này bài hát nàng đưa cho chính mình, đưa cho sở hữu có mộng người. nếu mộng tưởng cùng hiện thực thật sự chú định muốn lẫn nhau đối lập. Nếu thanh xuân chú định mãn hàm đau khổ nước mắt tích. Cũng hy vọng chính mình, hy vọng đại gia muốn vĩnh viễn không chỗ nào sợ hãi truy tìm rốt cuộc. Nghi ngờ tính cái gì? Chào phúng tính cái gì? Ngẩng lên ngươi cao ngạo đầu kiên định bất di đi phía trước đi. Sinh mệnh lóng lánh không trải qua trắc trở có thể nào cảm thấy cùng với kéo dài hơi tàn không? Bằng tận tình thiêu đốt đi. Hiện trường không khí cũng lập tức bị sốc lên. Tiếng thét chói tai, vỗ tay, bao phủ hết thảy, ngay cả thiên vương Giang Dịch cũng đứng lên tới. Đáy mắt nước mắt chớp động. Này ca, người này rốt cuộc là ai? Lý Quân Na cũng kích động. Người này rốt cuộc là ai nha? Này ca, thật sự hảo đến không có cách nào hình dung. Người này quá lợi hại đi. Đặng Phục Linh cũng kích động. Có phải hay không vị nào giới âm nhạc tiền bối a? Này phong thái sân khấu. Này ngón giọng, này biểu hiện lực, nhuộm đẫm lực khẳng định không phải tân nhân a. Khương Tĩnh nhìn sân khấu thượng kia một đạo màu trắng thân ảnh. Nhịn không được theo người xem cùng nhau thét chói tai. Hậu trường phòng nghỉ mặt khác tiền thủ ngơ ngác nhìn ghi hình đờ kinh biểu hiện. Này rốt cuộc là người nào a? Này ca, người này rốt cuộc là ai a? A, người này rốt cuộc là ai a? Tiếng ca còn ở tiếp tục. Có một ngày sẽ lại nảy mầm, sau khi thất bại buồn bực không vui, đó là người nhu nhược biểu. Hiện thư trường cười cười. Có lẽ tới rồi cuối cùng mộng tưởng thật sự không có tiến đến. Có lẽ sở hữu chờ đợi cùng hướng tới đều nước chảy về biển đông. Có lẽ trả giá sở hữu phấn đấu quên mình. Đến cuối cùng phát hiện chỉ là một hồi trò chơi. Nhưng là, kia thì thế nào a? Đó chính là thanh xuân a. Nói nữa, không thử xem như thế nào biết sẽ thua. Liền tính thật sự thua thì thế nào? Thất bại một lần còn có lần thứ hai. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng thỉnh nắm chặt song quyền ở sắc trời tảng sáng phía trước. Chúng ta muốn càng thêm dũng cảm chờ đợi mặt trời mọc khi nhất lóa mắt nháy mắt thư trường. Nhắm mắt lại, hát vang nói, về phía trước chạy đón mắt lạnh cùng cười nhạo, sinh mệnh rộng lớn không trải qua trắc trở có. Thể nào cảm thấy, vận mệnh nó vô pháp làm chúng ta quỳ xuống đất xin tha. Ở đây sở hữu người xem bao gồm khách quý đều nhịn không được theo thư trường cùng nhau hát vang. Liền tính máu tươi vẩy đầy ôm ấp tiếp tục chạy mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo thư trường nhẹ. Nhàng cười, buông ra chạy đi, liền tính vẫn như cũ sẽ té ngã. Có một ngày chúng ta đã không ở niên thiếu. Nhưng là, thì tính sao, vô luận hiện thực trở ngại như thế nào vô tình rít gào. Trong gió thống khoái. Chạy vội sau mới biết được, sinh mệnh lóng lánh không kiên trì đến cùng có thể nào nhìn đến cùng với kéo dài hơi tàn không? Bằng tận tình thiêu đốt đi, có một ngày sẽ lại nảy mầm, không thỏa hiệp thẳng đến biến lão, không thỏa hiệp thẳng đến. Biến lão, thư trường mở mắt, a, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai hối thành một mảnh, mọi người cao giọng hò hét, đờ kinh, đờ kinh, đờ kinh, đờ kinh, đờ kinh. Ngoặc kép, giờ khắc này, đờ kinh, hò hét thanh hối thành một mảnh. Không có người lại chào phúng cái này danh hiệu. Không có người lại chào phúng nàng đường hoàng. Không có người lại nghi ngờ thực lực của nàng. Bởi vì hắn dùng thực lực nói cho mọi người. Hắn đứng ở chỗ này. Hắn chính là đờ kinh. Hết chương.